Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 917 ân nhân kia. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy chỉ là này hóa hủ châu đến cùng ẩn nấp ở kia, vì cái gì nơi này vùi lấp không phải là hóa hủ châu, mà là một đoạn cây khô làm đâu này, tô nhiên không tin tà tiếp tục xuống đào, có thể không đợi hắn lại đào thượng hai móng vuốt hướng trên đỉnh đầu truyền đến từng trận thủy lưu ba động đem tô nhiên lực chú ý cho hấp dẫn qua. Không tốt, nữ nhân này như thế nào hạ xuống rồi. Thấy tinh linh nữ vương hướng phía chính mình một phương hướng du, tô nhiên thầm nghĩ muốn bị, hắn biết, vừa rồi sinh mệnh chi thuyền dị biến đưa tới tinh linh nữ vương coi trọng không xuống hiểu rõ tình huống đó mới kêu quái. Trung quy, này sinh mệnh chi thuyền là tinh linh tộc thánh thuyền, không để cho có sai sót. Ta đi, nữ nhân này như thế nào bày làm ra một bộ mặt chết người anh em vừa không có chọc tới nàng. Tô nhiên những lời này nói, mình cũng không nắm chắc, không biết trước khí, bất quá, đều đã đến trình độ này, có thể tranh thủ một giây là một giây, kết quả là tại tinh linh nữ vương còn không có đuổi trước khi đến, tô nhiên nắm chặt thời gian tìm kiếm nổi lên dưới chân nước bùn, hy vọng có thể tại cuối cùng thời khắc đem hóa hủ châu cho tìm ra. Thế nhưng là, mãi cho đến cuối cùng cũng không có thể thích thú tô nhiên nguyện, tinh linh nữ vương bắt lấy cánh tay phải của hắn, lúc này mới không cam lòng ngừng lại, giả bộ kinh ngạc hỏi. Ồ, nữ vương đại nhân ngươi chừng nào thì xuống. Tinh linh nữ vương thiếu chút nữa bị một hơi kìm nén mà chết. Bất quá nàng biết lúc này không phải là chất vấn thời điểm, tinh linh nữ vương cố nén tức giận trong lòng, mặc kệ tô nhiên có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa hắn từ đáy nước cho dắt đi lên, vứt cho bên cạnh bờ. Phù phù, tô nhiên bị vung đến trên mặt đất, hiện trường trình diễn vừa ra chó gặm bùn. Phì phì phì, tô nhiên đem quán đến trong miệng bùn cho phun ra, dùng sức lau miệng mong, lúc này mới phàn nàn nói. Nữ vương đại nhân, ta nói như thế nào cũng là các ngươi tinh linh tộc ân nhân, ra tay không cần phải ác như vậy a. Hung ác, tinh linh nữ vương trong đôi mắt lửa giận gần như hóa thành thực chất, nghiến răng nghiến lợi đối với tô nhiên nổi giận nói. Bổn vương hận không thể hiện tại liền làm thịt ngươi, em mà có thể làm ta sợ muốn chết, nhìn ngài giọng điệu này, có phải hay không ta làm gì sai sao? Bất kể như thế nào, ngài trung quy để ta minh bạch đâu phạm sai lầm a, cho dù chết cũng làm cái minh bạch quỷ, ngài nói là a. Tô nhiên giả trang ra một bộ ảm đạm thất sắc bộ dáng, dùng trầm thấp ngữ khí nói đến, trong mắt ủy khuất liền khỏi phải nói ra. Ngươi trả lại không biết xấu hổ nói. Tinh linh nữ vương thiếu chút bị tô nhiên cho khí xuất bệnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, các loại tâm tình ổn định lại, lúc này mới chỉ vào đã thay đổi quải niệm sinh mệnh chi thuyền, giọng căm hận nói. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Trong nơi này còn có thánh tuyển bộ dáng, liền ngươi này lỗi, muôn lần chết khó từ kia tội trạng. Quan uổng a, tô nhiên nhìn thoáng qua thanh tịnh thấy đáy thánh tuyển, thiếu chút cười ra tiếng, thật vất vả mới đưa bộ mặt biểu tình cho nghẹt, lúc này mới biểu hiện ra bi tráng bộ dáng. Ta liền ở phía dưới đào đào bùn đất, chỗ tốt gì cũng còn không được đến, đã bị đại nhân ngài cho mang ra, còn bị ngài hiểu lầm, ngài nói ta hiện tại, sao một cái oan chữ rất cao minh. Đừng vội rảo biện, gocchuyenaudio.com. Tinh linh nữ vương phát hiện này từ linh ra mặt của khô lâu, đã dày đến cảnh giới nhất định cùng hắn giảng đạo lý cùng đàn gảy tai châu không khác. Đại nhân hãy nghe ta nói hết tại làm quyết định cũng không muộn. Mặc dù nói này sinh mệnh chi thuyền trong chỉ có ta một cái khô lâu thế nhưng là ta cũng không có lớn như vậy năng lực a, tô nhiên nhanh chóng giải thích tránh để cho tinh linh nữ vương đối với chính mình động sát tâm. Tôn kính nữ vương đại nhân, ta hướng chí cao quy tắc thề, đó cũng không phải tự ý nguyện của ta, nếu như là cá nhân ta tạo thành, hiện tại lập tức gặp trời giáng ngũ lôi oanh. Đối phó NPC còn là thề dùng tốt, bất quá nói lại, cho dù thề thì như thế nào? Lần này thật sự là không phải là từ người anh em ý nguyện, đối mặt loại này đột phát tình hình, mình cũng cảm giác được mộng bức liền nguyên nhân cũng không kịp khảo sát minh bạch. Lại nói tiếp tạo thành loại dị biến này, là kia đoạn cây khô làm, mà không phải mình, chỉ cần phân rõ sở chủ thứ, hệ thống quy tắc như thế nào lại khó vì chính mình. Chí cao quy tắc, tinh linh nữ vương cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía tô nhiên, không nghĩ tới tiểu tử này dám phát ra tối cao lời thề, chẳng lẽ là mình trách lầm hắn. Thế nhưng là tất cả sinh mệnh chi thuyền trong, chỉ có hắn một cái khô lâu, không phải là hắn làm lại có thể là ai. Trong lúc nhất thời tinh linh nữ vương lâm vào mê mang. Nữ vương đại nhân, có phải hay không kia nước bùn cùng thánh tuyển sinh ra phản ứng, mới xuất hiện loại biến cố này? Tô nhiên đem tinh linh nữ vương tư duy hướng trong khe dẫn, thấy này nữ tinh linh xuất hiện suy tư thần sắc, lúc này mới tiếp tục nói. Ta cảm thấy có rất có thể đều nước bùn triệt để tản đi, này thánh tuyển mới có thể khôi phục nguyên trạng a, nói bậy đến nơi đây, tô nhiên có cảm giác không có khả năng, theo bản năng cả thanh âm cũng đều trở nên nhỏ hơn không ít. Bất kể như thế nào, thánh tuyển xuất hiện như thế biến cố tiểu tử ngươi chạy trốn thoát không khỏi liên quan. Tinh linh nữ vương lo lắng nhìn xem Thánh Tuyền, nhưng này vừa nhìn không sao, cả người trong chớp mắt ngốc trệ. Chỉ thấy một bóng người ở trong nước bơi qua bơi lại, trên đỉnh đầu trả lại mang theo đỉnh đầu xanh mơn mờn mũ, cũng chính bởi vì này mũ lưỡi chai, ở trong nước mới sẽ như thế dễ làm người khác chú ý, nhất nhãn đã bị tinh linh nữ vương cho khóa chặt lại. Phát giác được tinh linh nữ vương dị trạng, Tô Nhiên theo ánh mắt của nàng hướng phía Thánh Tuyền nhìn lại, mà khi hắn nhìn thấy kia màu sắc quen thuộc, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Hoa ha ha, nón xanh người anh em, người xuất hiện thật là đúng lúc thân nhân. Nữ vương đại nhân, hiện tại ngài minh bạch hiểu lầm ta à, Tô Nhiên nhanh chóng cho thấy thái độ của mình, đem bộ ỉa tử dùng sức hướng trong nước nón xanh ca trên người chúng khấu trừ. Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, không phải là không có ngài đồng ý, cho dù thần tộc cũng không thể tiến nhập này thánh bên trong Tuyền, có thể này nhân loại lại làm thế nào xuất hiện. Tô Nhiên những lời này, không khác hung hăng đánh mặt của tinh linh nữ vương, này sắc mặt của để cho nàng thoạt đỏ thoạt trắng, vô cùng đặc sắc. Trong lúc bất chợt tinh linh nữ vương ngửa mặt một tiếng thét lên, đem lửa giận trong lòng phát tiết xuất ra, còn không đợi tiếng thét tiêu tán, trực tiếp vọt vào sinh mệnh chi Tuyền, truy sát hướng đáng giận nhân loại. Góc truyện audio.com, ai cuối cùng là cái NPC công kích trước gào thét thượng một cúng họng, sợ địch nhân nghe không được, thật sự là đủ ngu ngốc. Tô Nhiên móc ra một bả mộ phần thảo, coi như đồ ăn vặt nhai lấy chơi, hưng phấn nhìn lên náo nhiệt. Trong lòng của hắn nhiều một tia nghi hoặc, vì cái gì luôn có thể ở trên có được cổ bảo châu địa hình bên trong đụng phải này nón xanh người chơi, tiểu tử này liền phong bế che giấu địa hình cũng có thể xông tới, thật sự là đủ mãnh liệt. Móa, như thế nào đưa tới boss sao? Này boss khiêu hận phạm vi cũng quá xa a. Lúc này nón xanh người chơi đang trong nước rất nghiêm túc siêu tầm cái gì, chợt nghe trên mặt nước truyền đến một tiếng thét lên, ngẩng đầu nhìn lên, này mới phát hiện tinh linh nữ vương đang hướng phía chính mình nổi giận đùng đùng giết tới đây. Thật sự là không may, vừa đến nơi đây liền gặp này việc sự tình, còn có thể hay không làm cho người ta hào hào chơi đùa sao? Từ đầu đến cuối, này nón xanh người chơi đều không biết mình như thế nào mà đắc tội với tinh linh tộc đại lão, vội vội vàng vàng chạy trốn tứ phía, rất chật vật. Cách chương.